Sự trả thù của mẫu đơn, chương 149, đã đến lúc thu lưới. Gocchuyenaudio.com, hắn không muốn bị ông già trừng phạt, không muốn bị cầm tu cắn, muốn được tiếp tục đi hát. Hắn vẫn còn nhiều ca khúc chưa công chiếu, chỉ cần nghĩ tới toàn bộ các fan em gái quay lưng với hắn là hắn đã cảm thấy đau khổ. Lắm rồi, Lục Khang Dụ suy đi nghĩ lại hồi lâu cuối cùng quyết định sẽ thể chấp giấy tờ. Vì tương lai tốt đẹp của bản thân hắn, đành làm liều vậy. Dù sao thì hắn chỉ mượn tạm thôi mà chưa có lấy luôn đâu. Chờ khi nào hắn không đủ tiền trả nợ rồi sẽ lấy giấy tờ đất về trả cho ông già ngay. Ông chủ Linh chỉ cần có thể lập tức thả cho hắn về. Tất nhiên, trước khi hắn rời đi, không quên, nhắc nhẹ, một chút về thời hạn dành cho Lục Khang Du. Lục Khang Dụ cứ thế choáng choáng rời khỏi, thậm chí hắn còn không nhớ nổi, mình làm cách, nào mà về được tới nhà. Hắn bắt đầu lên kế hoạch trộm giấy tờ. Được cải, bình thường Han không có thói quen trộm cắp cho nên ông già và mẹ hắn không hề đề cao cảnh giác với hắn. Mà mẹ lại thương Han nữa, cho nên hành động càng dễ dàng hơn. Hắn chỉ cần nấu chén chè dưỡng Nhan Tuyết Vị, mang lên lấy lòng bà mẹ yêu quý của hắn là chuyện gì cũng dễ dàng. Từ lúc thắng con út đi theo nghiệp hát hò, bà Lục ít gặp con trai hắn. Giờ thấy con về nhà, lại còn tự tay nấu chè dưỡng Nhan cho bà vui cười đến không khép miệng lại được. Bà nào có biết đằng sau cái chén chè, có hiểu, kia, là cả một âm mưu to lớn đã hình thành, cứ suýt xoa khen con ngoan lấy ngoan để mãi. Lục Khang Dụ nhân cơ hội bà không để ý vào phòng vệ sinh, trộm chìa khóa tủ cất giấy tờ để trong cái ngăn bàn trang điểm. Trộm được rồi, Han chờ lúc bà Lục đi vắng, mới lại vào phòng ngủ của bà, lấy chìa khóa mở cửa tủ bắt đầu công cuộc trộm đồ của mình. Thời gian này Lục Bạch Văn lại bận rộn đủ thứ, nào có ở nhà đâu. Thành ra, Lục Khang Dụ hành động lại càng thuận lợi hơn. Lấy được toàn bộ giấy tờ cần rồi, Lục Khang Dụ lập tức mang đồ, phi ngay tới sòng bạc tìm ông chủ Linh. Nhìn một quyển hồ sơ dày có đầy đủ các loại giấy chứng nhận nhà đất của chính quyền, ông chủ Linh hài lòng, thu hồi án đối với Lục Khang Dụ thả cho hắn tự do. Lục Khang Dụ thấy ông chủ Linh thu hồi sát lệnh với mình, sướng phát rồ, suýt nữa lại cong mông chạy đi mất. Nhưng nhìn tới toàn bộ giấy tờ nhà đất kia, lương tâm của hắn trỗi dậy, cảm thấy không yên lòng. Hắn cho rằng bản thân đủ cẩn thận, bắt ông chủ Linh phải hứa không được giở trò gì với đống tài liệu kia, rồi mới yên tâm rời đi. Mà hắn đâu biết, khi hắn vừa rời khỏi, người gọi là ông chủ Linh kia nhếch môi cười mỉa mai. Thật không hiểu nổi, Lục Bạch Văn rõ ràng cáo già như vậy, sao lại sinh ra một thằng con ngu dốt đần độn thế cơ chứ? Giọng nói rõ ràng khi nãy còn đậm chất nam tính, mà giờ đã biến đổi, mang hơi hướng giọng nói của phụ nữ rồi. Hắn càng ngu thì càng thuận lợi cho chúng ta chứ sao? Từ trong căn phòng sau lưng ông chủ Linh, một giọng nói nữ tính êm ái mà mạnh mẽ vang lên. Ngày sau đó, cánh cửa phòng vẫn luôn được đóng im lim kia bị đẩy ra, một đôi giày cao gót màu đỏ quyến rũ cực kỳ nổi bật cùng với bàn chân trắng nõn nà xuất hiện. Người nọ là Tuyết Vũ, ông chủ Linh kia quay lại nhìn cô, búng tay tỏ ý tán thành. Không sai, em nói đúng, nếu hắn thông minh quá chúng ta lại phải mất công răng thêm mấy cái bẫy rồi. Một tay, gã, đưa lên đầu, bóc bóc gì đó. Gocchuyenaudio.com. Chỉ sau vài giây, mái tóc ngắn nam tính kiểu Hàn Quốc lịch lãm đã bị gỡ ra, theo đó mái tóc ngắn ngang vai mềm mượt nữ tính rũ xuống, buông thõng trên đôi vai. Chưa dừng lại, ông chủ Linh tiếp tục gỡ bộ rear map, lấy nó ra khỏi vành môi một cách dễ dàng, cứ như thế bộ rear map kia không phải được mọc trên cơ thể. Gã, mà sự thật nó không mọc trên vành môi. Gã, bộ rear map kia là đồ giả. Mái tóc ngắn kia tất nhiên cũng là giả nốt, bởi, gã, là, Kim Ngư, đội tóc giả nóng và ngứa muốn chết luôn. Kim, Ngư bỏ hai món đồ lông lá xuống bàn, lào bào cho vui. Không chỉ có ngửa, mà trên vành môi, chỗ dán rear map giả còn đỏ ửng cả lên, nóng nóng nữa chứ. Giờ gỡ ra thoải mái hơn nhiều rồi, cảm giác cứ như vứt được cả một tảng đá nặng cả tấn ra khỏi đầu mình vậy. Từ đầu tới cuối Tuyết Vũ đều nhìn cô ấy, không nói gì. Cô đi tới bên bàn, vươn năm ngón tay thon dài, tinh xảo lật xem từng tờ giấy chứng nhận. Nếu để ý thì sẽ phát hiện ra bàn tay cô run run, không hề mạnh mẽ như vỏ để ngoài. Cuối cùng, sau 16 năm cô cũng đã lấy lại được toàn bộ giấy tờ chứng nhận sử dụng đất mà ba để lại. Kim Ngư lắc lắc mái tóc ngắn sành điệu của mình, nhìn qua, mọi biểu cảm của Tuyết Vũ đều thu vào trong mắt cô. Kim Ngư hạ ánh cô phần nào hiểu được cảm xúc của Tuyết Vũ lúc này. Cô tới bên đặt tay lên vai Tuyết Vũ, nhẹ nhàng hỏi. Thế nào, đủ không? Có thiểu tới tờ nào không? Tuyết Vũ hít sâu một cái thu, lại cảm xúc run rẩy, nhìn Kim Ngư cảm kích. đủ rồi, cảm ơn chị nha, lần này chị vất vả rồi. Kim Ngư nghe mà trừng mắt, phồng má tỏ vẻ giận dỗi. Ơn Huệ cái mông, chỗ chị em còn cần phải khách sáo vậy sao? Em cứ như vậy là chị không vui đâu đầy nhé. Tiết Vũ thấy vậy cười. Không, lần này em thật sự phải cảm ơn chị. Không phải là lời khách sáo đâu. Nếu như không có Kim Như, kế hoạch này cô khó mà thực hiện được một cách hoàn hảo như vậy được. Cô thật lòng rất biết ơn chị ấy. Kim Ngư tính phóng khoáng quen rồi, không chịu được mấy lời xến sẩm tình cảm như vậy, phật tay. Được rồi, chị hiểu mà, năm đó, nếu không có Tuyết Vũ giúp đỡ thì công ty của ba cô đã phá sản từ lâu rồi. Nhờ Tuyết Vũ nói giúp, Trần Thị mới đồng ý vươn tay ra, rót vốn cứu vớt lấy cái tập đoàn sắp rơi xuống vực thẳm của gia đình cô. Ân huệ này Kim Ngư cả đời sẽ không quên, đừng nói là giúp Tuyết Vũ diễn vài đoạn kịch mà có bảo cô nhảy vào hố lửa cô cũng không từ nan. Tuyết Vũ không nói gì, cầm lấy sấp hồ sơ ôm vào ngực như ôm lấy chính mạng sống của mình, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, trở lạnh lẽo, sắc bén. Diễn kịch lâu như vậy, cuối cùng cũng đã sắp tới ngày cô thu lưỡi rồi. Chỉ còn chờ một thời điểm thích hợp nữa mà thôi. Mà cái thời điểm đấy, chính là ngày cưới của cặp đôi mà người ta gọi là kim đồng ngọc nữ trong giới thượng lưu. Lục Nhược Uyên và Lê Gia Thủy, đó là một ngày đẹp trời cuối tháng 2 âm lịch. Sau bao nhiêu ngày mỏi mòn mong chờ, cuối cùng hôm nay hôn lễ thật sự của Lục Nhược Uyên và Lê Gia Thủy cuối cùng cũng đã diễn ra. Một cái hôn lễ có thể gọi là đình đám nhất chưa từng có từ trước tới nay trong giới thượng lưu giàu có làm tiền. Có chăng chỉ có thể trong xuất hiện trong chuyện cổ tích mà thôi. Đám cưới trước đây của Tuyết Vũ vẫn còn thua kém một bậc. Trước đó mấy ngày, giới truyền thông đã rầm rộ đưa tin về lễ cưới của tiểu thư nhà họ Lục. Gocchuyenaudio.com hôm nào cũng có vài trang báo điện tử viết bài về sự kiện này. Chính vì thế mà việc so sánh, cân đo giữa đám cưới trước đây của Tuyết Vũ với cái sự kiện này không thể tránh khỏi. Chẳng qua, đối với Tuyết Vũ mà nói cái chẳng có gì đáng phải để ý cả cách trương.